Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, đổi tên. Đối với tôn thần mấy năm nay gặp gỡ, lão gia tử đã giải rõ ràng, mỗi lần còn có thể bởi vì đau lòng hạ xuống hai giọt nước mắt. Đương nhiên, đối với tôn thần tự lập tự cường, hắn là cảm thấy kiêu ngạo. Nếu không cũng sẽ không đem hắn điểm này bé nhỏ thành tựu. Ở trước mặt mọi người đắc ý như vậy dương dương nói còn nói. Trương Dĩ Thành lão tướng quân mấy năm nay mặc dù không có lại mang binh đánh giặc, có thể uy tín nhưng vẫn là có. Mọi người cũng đều tình nguyện cho hắn mặt mũi. Chỉ nhặt êm tai nói. Hổ môn không khuyển tử. Lệnh tôn mặc dù từ nhỏ không có ở lão tướng quân bên cạnh lớn lên, cũng không có tiến vào trại lính rèn luyện. Bất quá tại cái khác lĩnh vực, vẫn có thể trở thành ngành nghề bên trong tài năng xuất chúng a. Kia Phúc Lâm môn ta còn đi chiếu cố qua đây. Bên trong đồ gia dụng thật không tệ. Đem chúng ta Thiên Khải cùng ngoại bang đồ gia dụng đặc sắc xoa làm một thể. Dùng còn rất thuận tay. Thật sao? Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng muốn đi mua một bộ dùng một chút rồi. Chờ đợi một hồi sau khi cơm nước xong chúng ta sẽ đi thăm nhìn. Được a, vừa vặn ta nhà mới bên trong thư phòng còn chưa quyết định bàn đọc sách cùng kệ sách dạng thức. Thuận đường cùng bọn hắn quyết định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tôn thần tại đô thành sản nghiệp mặc dù chỉ có một chỗ, nhưng đồ gia dụng nhưng là theo mỗi người sinh hoạt đều quan hệ mật thiết. Phúc Lâm môn cũng coi là có chút danh tiếng. Đề cập với bọn họ lên cũng không cảm thấy xa lạ. Lão gia tử nghe người chung quanh nghị luận, khẽ vuốt ve chòm râu rất là vui vẻ yên tâm. Những năm gần đây, hắn người cháu này có thể nói là cho tới bây giờ không có xuất hiện ở trước mắt mọi người qua. Chính mình những lời này vừa vặn có thể giúp hắn nhiều đòi một ít người khác tốt cảm. Chung quy một người đối với một người khác là như thế nào cái nhìn. Ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Mà để cho người khác hiểu cháu mình hành động, là lão gia tử đùa bỡn một cái nho nhỏ tâm cơ. Nếu như tôn thần biết rõ lão gia tử là thế nào muốn, nhất định sẽ không phản đối. Mặc dù hắn quyết định nhận trở về Trương gia, nhưng lại thật không có nghĩ tại đô thành quyền quý trong vòng có cái gì thành tựu. Người khác đối với hắn có như thế nào cái nhìn, căn bản không gì đó trọng yếu. Hắn cũng không sẽ bởi vì một ít người coi trọng chính mình, liền cảm giác mình thật có biết bao xuất sắc, cũng sẽ không bởi vì một ít người đối với xem thường hắn, mà ngây ngốc tự mình chán ghét mà vứt bỏ. Trái phải một người trải qua như thế nào sinh hoạt, cùng người khác cũng không có bao nhiêu quan hệ. Trọng yếu nhất là chính bản thân hắn đối với qua sinh hoạt, có hay không cảm thấy hài lòng. A thần, ngươi cái này nhân vật chính hôm nay tới nhưng là có chút ít muộn u. Ta đều chờ rồi ngươi một khắc đồng hồ rồi. Lưu Minh Hiên nhìn đến tôn thần. Lắc cây quạt đi tới than phiền. Bất quá hắn trên mặt mang nụ cười. Khiến hắn câu này than phiền có vẻ hơi đùa giỡn ý. Đối với mình thân phận mới. Lưu Minh Hiên tại mới vừa biết rõ thời điểm. Cũng kinh ngạc qua. Còn từng trải qua hay nói giỡn nói. Hắn là đánh bậy đánh bạ. Leo lên phủ tướng quân cây to này, để cho sau này mình nhất định phải bao bọc hắn. Thế nhưng tại tôn thần hướng hắn nói sáng tỏ chuyện đã xảy ra sau đó, hắn cũng chỉ còn lại có cảm khái. Cảm khái tôn thần thân thế ly kỳ, cũng cảm khái thế gian duyên phận huyền diệu. Không nghĩ đến quanh đi quẩn lại, lại vẫn có thể để cho hắn tìm tới thân nhân mình. Như vậy cảm khái tôn thần cũng có. Có lẽ lãnh hội còn càng thêm sâu sắc, nếu như không là vận mệnh an bài. Hắn làm sao có thể thay thế ban đầu tôn thần đi tới cái thế giới này đây? Tối ngày hôm qua có một số việc phải xử lý, cho nên hôm nay lên hơi trễ. Tôn thần hướng hắn giải thích, ngươi xem ta còn tính bạn tâm giao đi. Đã sớm lại tới, Lưu Minh Hiên nhíu mày dành công. Đương nhiên bạn tâm giao, anh em tốt. Về sau mời ngươi uống rượu được không? Đây chính là ngươi nói ha. Có thể đừng đến lúc đó không nhận chướng. Vị này là, lúc này tôn thần mới chợt phát hiện. Mới vừa rồi hai người lúc nói chuyện, Lưu Minh Hiên bên cạnh người trẻ tuổi này vẫn luôn không hề rời đi. Hả? Hắn nha, muội phu của ta An Chí Cao. Lưu Minh Hiên đem An Chí Cao kéo tới bên cạnh, cũng là hiện tại An Nhạc Hầu. An Chí Cao tên Tôn Thần nghe qua, không chỉ là bởi vì hắn là Lưu Minh Hiên em rể, mà là bởi vì đoạn thời gian trước oanh động toàn bộ đô thành An Nhạc Hầu thừa kế tước vị sự kiện. Bình thường một người phải thừa kế chính mình cha chú tước vị, phải là ở trên cao một đời tước vị kẻ nắm giữ sau khi qua đời. Hơn nữa có tước vị, còn chỉ có thể bản thân hắn nắm giữ, cũng không thể để cho hậu thế thừa kế đi xuống. Một khi người này chết đi, vốn có vinh quang, cũng sẽ cùng nhau bị thu hồi. Nhưng là trước mắt vị này mới nhậm chức An Nhạc Hầu, dĩ nhiên theo cha mình trong tay, gắng gượng đem tước vị đoạt lại, cũng không thể nói là cướp, mà là ban đầu An Nhạc Hầu An Cảnh Đăng thỉnh cầu đương kim thánh thượng chính miệng hạ chỉ thu hồi hắn tước vị, lại lần nữa phong An Chí Cao là mới An Nhạc Hầu. Công bố ra ngoài ý kiến là An Cảnh Đăng thân mắc bệnh dữ, liền mỗi ngày cố định tảo triều cũng không có cách nào tham gia, mới để cho hắn sớm thừa kế. Trên phố truyền lưu ý kiến chính là An Chí Cao bắt được hắn đuôi sam, khiến hắn không thể không chủ động hướng hiện nay chào từ giã. Cho tới nay hai loại ý kiến người nào là thật, thì chỉ có hai vị người trong cuộc chính mình rõ ràng. Tôn Thần hướng hắn nhìn, chỉ thấy trước mặt thanh niên một thân quần áo màu xanh, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Nhìn đến Tôn Thần nhìn tới, giơ cánh tay lên hướng hắn vái chào. Chúc mừng Tôn lão bản. Không, hôm nay thật giống như hẳn là đổi giọng gọi Trương lão bản tương đương, cùng vui cùng vui. Cười đáp lễ lại, Tôn Thần mở miệng nói. Xác thực như thế, bắt đầu từ hôm nay, ta chỉ sợ cũng muốn đổi tên gọi là Trương Thần rồi. Xin mời hầu gia về sau chiếu cố nhiều hơn. Tôn Thần đối với mình họ, cũng không có đặc biệt nắm lấy. Đại trượng phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ một bộ kia, với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ bất quá bởi vì hắn kiếp trước liền kêu danh tự này, ít nhiều gì vẫn cảm thấy có chút không thôi. Chung quy đây là chính mình như trước kia cái thế giới kia duy nhất liên lạc. Bất quá hắn tin tưởng Trương lấy thành thì sẽ không khiến hắn bảo lưu ban đầu họ. Chung quy nhận tổ quy tông, trở về là Trương gia, nhận trở về cũng là Trương gia tổ tông. Trương Thần sao? Nghĩ đến chính mình tức thì nắm giữ tên mới. Tôn Thần cười một tiếng. Trương Niệm Quân đứng ở một bên, nhìn Tôn Thần để cho tổ phụ gọi lên, hướng hắn giới thiệu các lộ quyền quý, mà chính mình chỉ dám rúc lại xó xỉnh, rất sợ khiến người nhìn thấy, hận không được lập tức tiến lên xé nát hắn. Cười càng ngày càng cởi mở sắc mặt. Giờ phút này hắn đắc ý, nổi bật ra là mình không người hỏi thăm cùng chán nản, để cho Trương Niệm Quân đáy lòng không cam lòng, như cỏ dại bình thường điên cuồng tư trường lấy. Bất quá hắn lại là không cam, cũng không thể ngăn cản sự tình phát sinh. Trương Dĩ Thành tại xác định sở hữu tân khách đều đến sau đó, vẫn là lĩnh lấy Tôn Thần hướng dựng thật là cao trên đài đi tới. Các vị, chắc hẳn các người đối với hôm nay tại sao lại muốn tới đây, trong lòng đã có câu trả lời. Bất quá ta lão đầu tử vẫn là phải lặp lại một lần. Hôm nay, chúng ta Trương gia lưu lạc bên ngoài hơn 20 năm con cháu, rốt cuộc phải trở về. Trương Dĩ Thành âm thanh run rẩy, kéo Tôn Thần tay cũng đánh run run, hoàn toàn có thể chứng minh lão gia tử hiện tại đến cùng có nhiều kích động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.